Thứ hai là nghĩa bố ma. Bố ma tức là làm cho ma phải sợ. Thì sao phải làm cho ma phải sợ? Thì theo các chỗ giải thích đó, thì bởi vì khi mình mà thọ giới tỳ kheo, thành vị tỳ kheo đã vào, là vào trong cái số chúng tăng rồi đó. Tức là thành tỳ kheo là dự vào trong cái số chúng tăng. Thì giờ đồng ma nó bớt đi một cái quyến thuộc. Bớt đi quyến thuộc của ma. Cho nên có chỗ mà ghi rằng người mà khi mà được thọ đúng pháp, thọ giới tỳ kheo rồi, đắc giới rồi á, gọi là thành tánh tỳ kheo đó, thì bây giờ là địa hành la sát mới đi mới sướng to lên là lành, là thai đó, thấy không? Khiến cho chư thiên được tăng thêm, rồi Atula sẽ giảm bớt. Tức có thêm vị mà tỳ kheo này rồi nè. Rồi khi đó thì gọi là không hành giả so. Tức là không hành giả so, tức là giả so mà nó bay đi trên không đó. Thì nó nghe đến thì nó cũng sướng to lên là thiện, là lành. Khiến cái truyền dần dần lên tới cõi trời đau lợi. Rồi đến các cõi trời trên. Khiến cho đến cung của ma vương nó nghe. Cho nên là ma vương mới sanh tâm lo sợ. Tức là lo sợ là vậy thì bị tổn mất quyến thuộc rồi. Do đó mà mình phải hiểu được cái ý nghĩa này. Vậy thì mình bây giờ được thọ giới, được làm tỳ kheo rồi đó. Thì phải hết sức tu kỹ. Không? Bởi vì mình thấy nào không? Vậy thì ma mà nó nghe có người thọ tỳ kheo rồi, tức là bớt đi một quyến thuộc của nó rồi, mà nó lo sợ thì tức là sao? Để tìm cách phá. Cho nên mà tu mà không có kỹ, mà cứ mà cái động niệm mà lăng xăng hoài đó, không? Thì mà nó thấy được cái tâm niệm mà xấu dở thì nó xen vào nó xúi thêm, không? Xúi thêm rồi thành gọi là thành tội, không? Rồi dần dần rồi cởi áo đó, thì đó, cho nên là đó, phải không? Cho nên là phải hết sức là tu hành kỹ lưỡng, gọi là không có phóng dật, không? Đó. Bởi vì khi mà tâm phóng dật thì tức là ma nó tìm chỗ tiện lợi, được chỗ tiện lợi, không? Rồi nó lôi trở lại. Cho nên đó phải nhớ vậy đó mà tu cho kỹ, không? Rồi nghĩa thứ ba là nghĩa phá ác. Phá ác tức là tỳ kheo thì phải lo tu hành rồi phá những cái vô minh phiền não, những cái lậu hoặc đó, để mà đạt được giải thoát xuất thế gian. Cho nên gọi là phá ác. Bởi vậy mà vị tỳ kheo mà gọi là nuôi phiền não đó, hay là theo các cái ác dục đó, thì là trái với cái pháp tỳ kheo. Tức tỳ kheo là phải phá ác, mà mình để nuôi ác, tức là nuôi phiền não, nuôi ác dục, là nuôi ác, thì đó trái với pháp tỳ kheo. Cho nên đó là cái điều mà mình phải nhớ cho kỹ. Rồi 1250 vị, tức là đây là vị đại tỳ kheo, mà đại tỳ kheo tới 1250 vị, thì mình mới thấy là như vậy thì rất là gọi là đông đảo, không? Tức là 2250 vị này là những vị mà thường theo Phật á, thường theo gần gũi với Phật á. Tức là lúc Phật ban đầu ngài độ cái nhóm năm ông Kiều Trần Như, đó là 5 người. Rồi kế đó thì mới độ cái nhóm ông Gia Xá và 50 người bạn, ông Gia Xá với 50 người bạn. Rồi kế đó là độ 3 anh em ông Ca Diếp với 1000 đệ tử, tức là thờ thần lửa đó, không? Thì cái này cũng còn ở di tích, và bây giờ là cũng gần Bồ Đề Đạo Tràng, ở phía gần nơi chỗ cái di tích mà cái làng của cô Su Già Ta đó, không? Thì cũng còn có cái di tích của chỗ năm chỗ ông Ca Diếp này, Ca Diếp mà thờ thần lửa này. Thì về độ 3 anh em ông Ca Diếp này thì và 1000 đệ tử nữa. Rồi kế độ là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Quyền Liên với cùng 200 đệ tử đi theo nữa. Như vậy thì mình tính là đại là bao nhiêu rồi? 1000 đệ tử của ba ông Ca Diếp, 200 đệ tử của ngài Xá Lợi Phất Quyền Liên, theo là 1200. 50 người bạn của ông Gia Xá là 1250. Nhưng mà đây nói 1250, nhưng bây giờ còn dư ra mấy người nữa, phải không? 5 anh em ông Cường Điện Như chưa tính, vậy là 1255, phải không? Đó. Rồi vậy còn dư thêm mấy người nữa? Là ông Gia Xá nè, rồi 3 anh em Ca Diếp, rồi ngài Xá Lợi Phất Mục Quyền Liên, dư thêm mấy người nữa? 6 người nữa, thành ra 1261 người mới đúng, phải không? À, nhưng mà đây nó 1250 đó là nói chung, nó gọi cho chẳng, à, chứ đúng là 1261. Thì đây là những cái vị mà đều là những vị chứng đáng hết, nghe không? À, là những vị mà thường gần gũi với Phật, à, cho nên trong các kinh thường nêu ra. Bây giờ mình thường trong các kinh nói thường gọi là cùng chúng đại tỳ kheo 1250 vị chung hội đó, thường thường mình nghe đó, thì đó là những vị này thường gần gũi theo Đức Phật. Và như vậy thì mình mới thấy 1200 mà mấy chục vị như vậy đó mà thường ở chung rồi đi chung mà không có vấn đề gì. Còn chúng ta mà ở chừng chục người chung nhau thì sao? Là có sanh chuyển, thấy không? Còn đây là hơn cả ngàn vậy đó, mà thường ở chung đi chung vậy đó. Mà mình thấy mà nếu mà kéo mà theo Phật mà đi một dọc rồi đó thì mình thấy sao? Nhưng mà đâu đó là các bậc này thánh tăng hết rồi, cho nên đi đâu đó là rất là gọi là chánh niệm tỉnh giác, quay nghi đàng hoàng. Chứ không phải như mình khi mà ngàn mấy đi ra ngoài thì sao? Có khi đi lộn xộn, thấy không? Rồi mất quay nghi rồi hết. Khi vừa đi vừa nhảy, hoặc là vừa đi vừa nói chuyện đồ chơi đồ, thấy không? Còn cái này là các ngài đều là những bậc gọi là mô phạm hết. À, thì đây là những vị mà gọi là đại tỳ kheo đó mà cũng là A-la-hán luôn. Cho nên cái đoạn kế tiếp mới nói thêm là các vị này đều là hàng đã chứng quả vô lậu đại A-la-hán. Tức là những vị này không những là đại tỳ kheo mà cũng là đại A-la-hán nữa. Tức là sao? Tức là ngoài cái hạng phàm tăng rồi. Đây là những bậc thuộc về thánh tăng hết. Đại tỳ kheo tức là những vị tỳ kheo mà trưởng lão, thấy không? À, thì cũng là tỳ kheo nhưng mà chỉ còn phàm tăng thôi. Còn đây là thuộc về thánh tăng hết, thuộc về đại A-la-hán hết. À, tức là những vị này đều là chứng quả vô lậu đại A-la-hán hết. Vô lậu tức là giải thoát, không còn rơi rớt trở lại trong sanh tử nữa. À, tức là thuộc về bậc vô học rồi. Lậu tức là rơi rớt trở lại đó. Thì chữ lậu thì nếu mà chia ra thì có gọi là dục lậu, rồi hữu lậu, vô minh lậu đó. Tức là dục lậu là các phiền não có dục, hữu lậu là các phiền não có sắc và vô sắc, vô minh lậu là bao quát những cái mê lầm ở trong cả ba cõi, thấy không? Thì những vị này đều là những bậc đã đoạn hết các phiền não mê lầm trong ba cõi đó, cho nên gọi là giải thoát khỏi ba cõi. À, còn đại A-la-hán thì chữ A-la-hán là cũng có ba nghĩa: ứng cúng, thấy không? Ứng cúng tức là xứng đáng được nhận sự cúng dường của trời người, nghĩa là đây là những bậc mà đã chứng thánh hết rồi, thấy không? Là coi như là phước điền ở trong ba cõi, cho nên là xứng đáng được sự cúng dường của trời người, cho nên là gọi là không sợ của tính thí khó tiêu. Còn mình bây giờ thọ là cũng coi chừng là của tính thí khó tiêu, cho nên mỗi bữa ăn là phải nghe sướng đó, tán tâm tập thoại thì tính thí khó tiêu đó. Còn những vị này thì không sợ của tính thí khó tiêu, gọi là ứng cúng rồi. Thứ hai là nghĩa vô sanh, tức là dứt cái mầm sanh tử, không còn tái sanh trở lại. À, nghĩa là giải thoát sanh tử, thành tựu được viên mãn cái trí gọi là xuất gia của mình, từ trí xuất trần. À, tức là xuất gia là đủ nghĩa hết á. Sức thế tục gia, sức phiền não gia, sức tâm giới gia, đủ hết ba nghĩa xuất gia. À, những vị này đủ ba nghĩa hết. À, còn mình bây giờ thì được con nghĩa, nghĩa là sức thế tục gia thôi. Còn sức phiền não gia, sức tâm giới gia là chưa đủ. Phải không? À, mà rồi sức thế tục gia đó, nhiều khi rồi á, là cũng còn là phiết nữa đó. Tức là lúc mới vào đạo á, thì đúng là xuất thế tục gia đó, nhưng mà vào thời gian rồi á, thì sao? À, thì có khi á, là cũng là hơi dính trở lại thế tục, phải không? Tức là rồi cũng gọi là có khi là cũng có nhà cửa, rồi có sở hữu riêng trở lại, rồi có của cải riêng, thì giống như là đời sống gia đình trở lại, phải không? Chứ đúng là theo Phật dạy là xuất gia rồi, xưa là bậc xuất gia là sao? Gọi là bỏ đời sống có nhà trở thành đời sống không nhà, phải không? Xưa đó các vị mà xuất gia thời Phật đó là bỏ đời sống có nhà, sống đời sống không nhà, không nhà, không có tài sản, không có sở riêng, không có của cải riêng. Đó. Cho nên mình nhớ những cái ý nghĩa đó, mà khi mà nó có mà dính trở lại là phải tỉnh, tỉnh ngay để rồi không có đi xa. Bây giờ mình mới có được cái sức thế tục gia rồi mà giữ còn chưa được thì làm sao mà tiến tới là sức phiền não gia rồi sức tam giới gia. Rồi cái thứ ba là sát tặc. Sát tặc tức là ở đây là dứt cái giặc phiền não, tức là bậc A-la-hán đã dứt giặc phiền não, đã đặt được cái gánh nặng xuống, tức là giải thoát các thứ ràng buộc. Thì theo các cái chỗ giải thích thì A-la-hán cũng có nhiều thứ, nhiều bậc đó. Thì có chỗ thì nói gọn là có ba. Một là cái bậc tu về tánh niệm xứ, đoạn hai thứ kiến hoặc và tư hoặc đó, thì như vậy là chỉ được gọi là sạch hết lậu hoặc mà không có đủ các thứ thần thông, cho nên bậc này thì gọi là huệ giải thoát. Bậc này là được cái trí tuệ hay không giải thoát nhưng mà không có đủ các thứ thần thông, cũng chứng được nghe là giải thoát sạch hết lậu hoặc nhưng mà không có đủ thần thông. Còn thứ hai là bậc tu về cộng niệm xứ, thì đoạn hoặc chứng chân thì có đủ được tam minh lục thông và bát giải thoát, thì cái bậc này gọi là câu giải thoát, bậc này có được đủ thêm là thần thông. Rồi cái bậc thứ ba là tu về duyên niệm xứ, thì đoạn hoặc chứng chân rồi đầy đủ tam minh lục thông và thêm nữa là bốn món vô ngại biện tài, thì cái bậc này gọi là vô ngại giải thoát. Như vậy thì có những bậc la hán mà chứng la hán nhưng mà cũng không có thần thông, chứ mình đừng có nghĩ rằng A-la-hán là ai cũng là thần thông biến hóa rồi hết, không? Cho nên nghĩa là mình còn có mắt phàm, thì nhiều khi mình không biết ai là thánh là phàm hết, do đó mà luôn luôn phải giữ cái tâm niệm là nó khiêm tốn, thấp mình, kính trọng mọi người hết, để nó không có cái tâm khinh mạng, cái tâm tự phụ, rồi cái ngã nó sanh, rồi nó nhiều khi rồi cái thì nó sanh tội lỗi mà không hay, không? Tức là như mà câu chuyện mà mình đọc ví dụ trong Luật Sa Di, không? Mà con ông Sa Di trẻ hay Tỳ Kheo trẻ mà thấy vị trưởng lão mà đọc tụng kinh mà tiếng nó hơi khàn khàn khàn, rồi sao? Ông chê là tụng như tiếng chó sủa, sao mắc cái quả báo là sanh làm chó mà bao nhiêu kiếp đó. Vì không ngờ cái vị này là vị A-la-hán không hay. Không? Bởi vì A-la-hán thì cũng là sống như vị tỳ kheo thôi. Cũng là mang cái thân tướng này thì cũng là giống như vị tỳ kheo thôi. Nhưng mà cái tâm của người ta sáng rồi. Bên ngoài thấy như bình thường, nhưng mà tâm ta sáng. Nhưng mà mình chưa có tha tâm thông thì đâu có thấy được tâm ta. Không? Đó. Cũng như là cái vị tỳ kheo trẻ với vị mà tỳ kheo già, hai người cùng đi khất thực đó. Khất thực từ hôm đó thì cái vị tỳ kheo già bị cái bệnh đau bụng gió, không? Cho nên là khất thực tới nhà đó được cái bát cháo nóng, thì ngài mới thấy đây thì đúng rồi, đang đau bụng gió mà có cái bát cháo nóng này thì nó cũng là thích hợp với cái bệnh này, cho nên là uống cái bát cháo nóng này có thể là nó được bớt, không? Được dừng bớt, cho nên ngài mới ra mượn cái ghế ngồi ngay cái ngạch cửa, ngày được xong rồi ngày uống liền. Thì cái vị tỳ kheo trẻ thấy vậy đâu có biết tâm niệm ta làm sao, không? Cứ nghĩ theo cái thấy của mình thôi, cứ mới chê nghĩ cái ông tỳ kheo này ham ăn quá, mới được cái bát cháo đó ăn liền, không đợi về tới chùa gì hết, không? Đó, sanh cái tâm niệm đó. Nhưng mà cái vị A-la-hán này biết, không? Có tha tâm thông cho nên biết được, rồi mới kêu ông là có cái ý nghĩ đó, phải không? Nhưng mà ông trong các cái đạo quả, ông đã được vào cái quả gì chưa? Thì ông thì kêu trẻ nó dạ được vào sơ quả, tức là cũng tu đạo hoàng đó, chứ không phải thường đó, phải không? Thì ngài mới nói nhưng mà ông chưa có được hết lậu tận, mà như ngài thì ngài đã lậu tận rồi, mà ông lại có cái ý niệm như vậy đó, thì ông đừng có mong rằng tiến lên được các đạo quả trên nữa, tổn phước rồi, không? Cho nên ông thì kêu trẻ nghe vậy là thấy nghĩa là giật mình, không sợ, mới thành tâm sám hối với ngài. Thì sau đó coi như là sám hối thì đúng rồi, cái là thành tâm sám hối rồi thì thôi rồi xóa nó Thì như vậy đó, để cho thấy rằng vị tỳ kheo trẻ này là thuộc về cái bậc gọi là Tu Đà Hoàng, tức là sơ quả rồi đó, mà còn sơ sót vậy đó, huống nữa là mình đã còn phàm tăng, đôi khi đâu có biết ai ai đâu, thấy không? Cho nên rồi cái tâm niệm mà nó kiêu mạn hoặc nó khinh mạn đó, nó khởi lên lúc nào cũng thấy, nhất là những vị mà lanh lợi, ý mình là hiểu biết nhiều, lanh lợi, thấy không? Có kiến giải, có kiến thức rồi, rồi thấy mấy vị mà tỳ kheo lớn hơn mình nhưng mà hơi gọi là chậm lục, sơ sài, thì có khi cũng hơi sanh tâm là hơi khinh mạn chút đó, thấy không? Nhưng mà rồi không ngờ là không khéo là gặp mà những vật mà nó có đạo đức hơn mình đó, thì nó thành ra tổn đức của mình không hay. Cho nên đó phải hết sức cẩn thận, thấy không? Cho nên nghe tôi đúng là Phật dạy là phải luôn quán vô ngã, rồi để mà luôn luôn khiêm tốn là tốt hơn hết. Chứ còn không khéo là mà khởi lên một cái ý niệm bất giác như vậy đó thì nó tổn đức nhiều. Tức là biết sám hối đó còn đỡ, còn nhiều khi không biết sám hối đó thì đó còn nguy nữa, thấy không? Cho nên đó là nói vậy đó để cho tất cả cẩn thận, thấy không? Thì như vậy ở đây, thì ở đây là những cái bậc này là những bậc gọi là đại tỳ kheo mà cũng là đại a hán luôn. Thì đây là những bậc coi này cũng là giải thoát, có đủ tam minh lục thông, đồng thời lại cũng có chủng tử đại thừa nữa, thấy không? Đại này cũng có thêm cái nghĩa là có chủng tử đại thừa nữa, cho nên gọi là ngoài là hiện tướng thanh văn, nhưng mà trong là ẩn hạnh Bồ Tát để mà trợ duyên cho Đức Phật Thích Ca giáo hóa, cho nên gọi là đại A La Hán. Bởi vậy là mình cũng vậy đó, mình không phải là cứ đọc kinh theo chữ nghĩa, như đôi khi mình nghe trong các kinh có khi còn phương tiện thì Phật quở là các vị thanh văn là sao, là khôi thân diệt trí rồi, thấy không? Rồi mình cứ theo đó là mình cũng chê các ngài các ngài là hán này là thuộc về tiểu thừa rồi, khôi thân diệt trí rồi, thấy không? Nhưng mà không ngờ khi mình làm các ngài kia là gọi là hiện tướng thanh văn nhưng mà ẩn hạnh Bồ Tát vào trong cái tướng thanh văn đó, thấy không? Để rồi cũng giúp Phật Thích Ca giáo hóa, ngài cũng tu theo hạnh tiểu thừa, không? Rồi cũng thành A Hán rồi, nhưng mà sau các ngày hồi tâm chuyển lại đại thừa được Phật thọ ký thì rồi cái thì khiến như sao, khiến cho những vị mà gọi là định tánh thanh văn đó, A Hán đó, thì thấy vậy ở các ngày này A Hán mà cũng phát tâm đại thừa, cũng được Phật thọ ký, vậy thì mình cũng có thể được vậy, cho nên các ngài cũng phát tâm vươn lên thêm, đó, thì đó gọi là trợ duyên cho Phật ca giáo hóa. Cũng vậy, có những kinh cũng có nói là khi mà Đức Phật Thích Ca mà thác sanh xuống thế gian này á, thì nhiều vị Bồ Tát đều cũng phát tâm để mà cũng gọi là giống như là thì hiện xuống để mà theo, để mà trợ duyên cho ngài, không? Nhưng mà mình không biết ai hết, không? Thì vậy là có khi là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Quyền Liên, rồi ngài mà các ngài Ca Diếp đồ đó là những cái bậc mà gọi là Bồ Tát mà gọi là hiện xuống để mà trợ duyên cho ngài, cho Đức Phật, mình cũng đâu biết được. Tức là các ngài, thí dụ ngài Xá Lợi Phất Mục Quyền Liên sanh ra trong ngoại đạo, phải không? Trong ngoại đạo để đi tu theo ngoại đạo nữa, rồi cái thì mới chuyển trở về Đức Phật, phải không? Thì sao? Thì cũng khiến cho để mà những cái ngoại đạo mà thời đó thấy ông tu theo ngoại đạo còn chuyển về Phật, không? Rồi mấy người kia cũng phát tâm đi theo, không? Cũng vậy, cũng như là ba anh em coi giúp cũng vậy, thờ thần lửa, không? Nhưng mà sau rồi cái phát tâm chuyển về theo Đức Phật, thì đó thì mình cũng biết đâu là những vị cũng là cũng là Bồ Tát mà ẩn hạnh, không? Là hiện tướng thanh văn, cho nên đời tới thời Pháp Hoa thì liền lộ ra, phải không? Lộ ra là Phật thọ ký hết, phải không? Thọ ký hết cho các vị đều sau này thành Phật hết, cho mình thấy rõ những ý nghĩa đó. Đó là những cái điểm mà mình phải thấy đó, để rồi luôn luôn là không dám khinh ai hết. Cho nên luôn luôn phải nhớ là học theo cái hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh là hay nhất, phải không? Học theo hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh đó là hay nhất thôi. Đi đâu là cũng bái hết mọi người, ai là tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật hết, không dám khinh ai hết mà đúng, không? Đó là ý nghĩa chân thật, bởi vì ai là cũng đều có Phật tánh, có tánh giác, thì ai là cũng có thể là tiến lên thành Phật hết, Cho nên rồi là không dám khinh ai hết. Phải không? À, thì đó là những cái gọi là cái ý nghĩa nói qua để cho tất cả cũng hiểu được đó, để giờ mình cũng có cái nhìn nó kỹ hơn, thấy không? À, thì đây là cũng thuộc về còn cái phần gọi là chúng thành tựu. Phần chúng thành tựu này còn dài thêm phía sau nữa, tức là không phải là chỉ có những chúng A La Hán thôi, mà còn có chúng Bích Chi Phật rồi chúng Bồ Tát nữa, thấy không? À, nhưng mà phần này còn dài phía sau. À, thôi bữa nay thì học tới đây.